Vô địch thiên hạ, chương 1375, tại sao có thể như vậy? Góc truyện audio.com. Ngươi là Huyền Băng lão tổ thanh âm run rẩy. Sắc mặt của nàng bạch được như tại thủy trung phao mấy năm giống nhau. Nàng trước kia cho là hư thiên ma ngục thú cùng quỷ nhất giống nhau. Tối đa cũng chính là tổ thần thập giai hậu kỳ. Nhưng mà hiện tại, nàng mới phát hiện nàng sai được như vậy ngoại hạng. Chu Nghị cũng là sắc mặt xấu xí, trong lòng hoảng loạn, đến nỗi Phùng Oánh Oánh kinh sợ dị thường địa nhìn hư thiên ma ngục thú. Âm thầm suy đoán hư thiên ma ngục thú thực lực là thần vương nhị giai, còn là thần vương nhị giai trung kỳ. Hậu kỳ, này chỉ khả ái hắc ngoài, yêu thú, dĩ nhiên là thần vương nhị giai cường giả. Hoàng Tiểu Long bên người, vậy mà có thần vương nhị giai yêu thú, thế nào hội? Hoàng Tiểu Long bên người vậy mà có thần vương nhị giai yêu thú. Phùng Oánh Oánh lắc đầu, trong lòng không có cách gì tiếp thu sự thật này. Này thời gian, nàng mới biết được, thì ra Hoàng Tiểu Long dựa không phải kim mi cùng huyết đao, không phải vạn tượng tạo hóa môn, mà là hắn nguyên bản liền có thần vương nhị giai yêu thú. Hư thiên ma ngục thú bị như thế nhiều người nhìn, hình như cảm thấy có chút ngượng ngùng, gãi đầu một cái. Các ngươi không cần nhìn như vậy người ta, ta hội xấu hổ. Mọi người đều thân hình đong đưa, nghiêng đảo một phiến. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn Phùng Oánh Oánh cùng hải tộc mọi người. Tuy rằng thần tượng Tượng Tuân còn tại Mạn Tuyết cung nội, tương trợ Kim Giác Tiểu Ngưu áp chế Lý Lộ thể nội tà vật cùng tà khí, nhưng mà có thần vương tam giai hậu kỳ hư thiên ma ngục thú tại, đủ để chấn sát hải tộc mọi người. Hoàng Tiểu Long nhìn vẻ mặt kinh sợ Quách gia lão tổ Quách Đạt, cười nhạt, bảy đại thần vương chính là bảy cái vừa đột phá thần vương nhất giai sơ kỳ, cho dù liên thủ cũng xa không phải hư thiên ma ngục thú đối thủ. Như Phùng Kính Tây, Quách Đạt chờ người là thần vương nhị giai hậu kỳ, bảy người liên thủ có thể cùng hư thiên ma ngục thú nhất chiến sát bọn họ. Hoàng Tiểu Long một chỉ Quách gia lão tổ Quách Đạt cùng Quách gia gia chủ Quách Sĩ, đối hư thiên ma ngục thú đạo. Quách gia lão tổ Quách Đạt cùng Quách gia gia chủ Quách Sĩ nghe Hoàng Tiểu Long hạ lệnh, hai mắt khó nén sợ hãi. Hư thiên ma ngục thú cung kính xác nhận, sau đó xông về Quách Đạt hai người. Sở hữu lão tổ, gia chủ liên thủ, bố trí hải hoàng thiên thú đại trận. Phùng Oánh Oánh gấp hét lớn. Hải hoàng thiên thú đại trận chính là hải tộc thượng cổ liền lưu truyền xuống đại trận. Bố trận chi người thực lực càng cường, liên hợp chi lực liền càng cường, đại trận uy lực càng cường. Tức khắc, dùng Quách gia lão tổ Quách Đạt làm trung tâm, hải tộc còn thừa lại lão tổ, gia chủ một vòng, hợp thành hải hoàng thiên thú đại trận. Sở hữu biển người thần chi lực toàn lực thôi động, hàng loạt hải chi thần lực như cự sóng thông thường trào dâng, chìm mạn trên cao, từng con thiên thú hư ảnh xuất hiện đại trận bầu trời. Đại trận tản mát ra từng đợt nhượng nhân tâm sợ lực lượng. Phùng Oánh Oánh thấy thế, trong lòng vui vẻ, hét lớn, Hoàng Tiểu Long, cho dù ngươi kia thủ hạ yêu thú có thần vương nhị giai thực lực, chúng ta sở hữu lão tổ, gia chủ liên thủ bố trí hải hoàng thiên thú đại trận, giống nhau có thể áp chế. Tiếp theo, nàng đối Quách Đạt chờ người kêu to, chấm, cho ta sát con thú này, sát kia đồ đê tiện. Một chỉ hư thiên ma ngục thú cùng Phượng Nhi, nghe Phùng Oánh Oánh muốn Quách Đạt chờ người sát bản thân. Hư thiên ma ngục thú lạnh giọng mỉm cười, tại mọi người nhìn chăm chú, hai chân nâng lên, to lớn song trưởng hướng kia hải hoàng thiên thú đại trận trung tâm đột nhiên một oanh vỗ tới. Hủ ma chi khí như hồng hoang dòng nước lớn đánh vào kia đại trận chi thượng. Ầm ầm, sông tới nháy mắt. Chỉ thấy Quách Đạt đám người sắc mặt kinh hoàng đại biến, đều bốn phương tám hướng đảo bắn ra, như một mặt giấy mỏng tứ phân ngũ liệt mở tới thông thường. Một ít thực lực yếu ớt hải tộc gia chủ, toàn thân là huyết, mặc dù đột phá thần vương chi cảnh Quách Đạt chờ người, cũng đều cuồng thổ không ngớt. Đương nhiên, không phải thổ cơm, Quách Đạt chờ người hung hăng đập rơi phía dưới mặt đất, rải rác tại tạo hóa thành các nơi. Chu Nghị, Huyền Băng, Vạn Diễm, Thiên Kiếm, Lôi Chùy, còn có Kim Mi, Huyết Đao thấy thế, đều đảo hấp một hơi lãnh khí. Đặc biệt Huyền Băng, liên tục đảo hít hai cái, mà Phùng Oánh Oánh mặt trắng bệch đồng thời. Trong mắt tận là không tin, phát điên giống nhau, lắc đầu kêu lên, không thể, tại sao có thể như vậy? Không thể nào, ta không tin, coi như là thần vương nhị giai trung kỳ, cũng không thể phá được này hải hoàng thiên thú đại trận. Phùng Oánh Oánh vẻ mặt kích động dị thường địa liên tục kêu lên. Mà Chu Nghị, Huyền Băng, Vạn Diễm chờ người lại là càng hoảng sợ nhìn hướng Hoàng Tiểu Long bên người hư thiên ma ngục thú. Thần vương nhị giai trung kỳ đều không phá được này hải hoàng thiên thú đại trận. Lẽ nào, thần vương nhị giai hậu kỳ? Không, chiếu như thế nói, coi như là thần vương nhị giai hậu kỳ, cũng tuyệt đối không thể dễ dàng như vậy một chiêu liền phá này hải hoàng thiên thú đại trận. Như vậy, Hoàng Tiểu Long bên người này khả ái hư thiên ma ngục thú, là thần vương nhị giai hậu kỳ đỉnh phong, thậm chí có thể là thần vương tam giai sơ kỳ. Thần vương tam giai sơ kỳ, Chu Nghị, Huyền Băng chờ người càng nghĩ càng cảm thấy khả năng. Chỉ có như vậy, mới có thể giải thích được vì sao Phùng Oánh Oánh miệng trung thần vương nhị giai trung kỳ đều không phá được hải hoàng thiên thú đại trận lại bị hư thiên ma ngục thú dễ dàng như vậy được phá. Bởi vì hư thiên ma ngục thú căn bản không phải thần vương nhị giai trung kỳ, mà là thần vương tam giai sơ kỳ. Nghĩ thông suốt cái này nguyên lý, Chu Nghị, Huyền Băng hai người chỉ cảm thấy run tượng trung phong giống nhau. Đặc biệt Huyền Băng, run tượng được chứng động kinh chứng giống nhau. Này thời gian, hư thiên ma ngục thú đơn trưởng một nhiếp, liền mang Quách gia lão tổ Quách Đạt cùng Quách gia gia chủ Quách Sĩ nhiếp cầm đến trong tay. Tay một gấp, Quách Đạt, Quách Sĩ hai người chỉ cảm thấy cũng bị niết nổ thông thường. Hư thiên ma ngục thú trong tay hủ ma thần diễm xuất hiện. Quách Sĩ kêu thê lương thảm thiết. Tại Phùng Oánh Oánh, Huyền Băng chờ người nhìn chăm chú, rất nhanh liền thiêu sạch sẽ. Bất quá, thần cách, hư thiên ma ngục thú lại là giữ lại. Nó biết tiểu nữ tiền bối là thích nhất gặm thần cách, sở dĩ chỉ diệt bên trong thần hồn. Cứ như vậy, tại mọi người nhìn chăm chú, Quách gia gia chủ Quách Sĩ bị giết chết. Nhìn hải tộc đã từng phong vân chi cực 12 đại gia tộc gia chủ chi một Quách Sĩ bị hư thiên ma ngục thú giết chết, Huyền Băng càng là run đứng bất ổn. Quách gia lão tổ Quách Đạt lại điên cuồng kêu to. Chấm, ta là thần vương chi vương, đã là bất tử chi thân, bất tử thần cách, ngươi giết không chết ta. Hoàng Tiểu Long, một ngày kia, ta nhất định muốn tiêu diệt ngươi cái này tiểu cầu. Thần vương, đã lĩnh ngộ sinh mệnh chi áo nghĩa, mang thần thể cùng thần cách tu luyện thành bất tử chi thân. Chẳng hạn như hai tay, hai chân, ngũ tạng lục phủ bị chảm toái, cũng có thể lại lần nữa mọc ra. Chẳng hạn như thần cách vỡ tan, cũng có thể lần nữa khôi phục qua đây. Đây là thần vương khủng bố năng lực, giết không chết ngươi. Hư thiên ma ngục thú lạnh giọng mỉm cười. Thần vương tuy rằng mệnh danh bất tử, nhưng mà cũng không là chân chính bất tử. Muốn là như thế này, kia dĩ vãng thần giới đại kiếp, thần vương thi thể cũng không hội trồng chất như hải. Nói đến này, trong tay hủ ma thần diễm phịch mà lên. Quách Đạt thần thể bị không ngừng đốt diệt. Đốt diệt thời gian, cái đó thần thể lại không ngừng mọc ra. Hư thiên ma ngục thú thấy thế, trong tay hủ ma thần diễm lại lần nữa gia tăng. Tức khắc, đốt diệt tốc độ vượt qua xa Quách Đạt thần thể sinh trưởng tốc độ. Cuối cùng, Quách gia lão tổ Quách Đạt cùng Quách Sĩ giống nhau, bị giết chết, thần cách, giữ lại. Hoàng Tiểu Long tại một bên cũng không có nhàn rỗi, mang Quách Đạt cùng Quách Sĩ hai người không gian giới chỉ thu ở trong tay. Cách chương.